Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, một món lễ lớn. Cũng chỉ có siêu cấp 9 vật liệu mới có thể chống cự ở số 2 công kích. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có lợi cục diện trong nháy mắt lâm vào bị động. Thúc, người đi hỗ trợ. Đường Tiếu lo lắng nói. Cái này nhưng đều là đi theo huynh đệ của hắn. Từng cái chết tại trước mắt hắn, quả thật có chút không đành lòng. Cho rằng là mình có lỗi với bọn họ. Không thể, ta nếu là đi tên kia sẽ giết ngươi. Golan lắc đầu, hắn là một cái lấy đại cục làm trọng người. So với những cái kia chiến sĩ cấp 9, Đường Tiếu cái này siêu cấp 9 thực lực minh chủ tự nhiên là quan trọng hơn một chút. Những cái kia chiến sĩ cấp 9 chết cũng liền chết. Nhiều lắm thì có người khó một lát nữa. Nhưng là Đường Tiếu vạn cái chết, toàn bộ liên minh sẽ lâm vào thung lũng. Sĩ khí đại giảm. Đến lúc đó không ai lại có thể dẫn đầu các tướng sĩ đi đối phó chúa tể. Một phen suy tư phía dưới, Golan trực tiếp cự tuyệt Đường Tiếu yêu cầu. Nhưng Đường Tiếu trong lòng khó chịu. Trực tiếp người minh chủ này chỉ có thể nhìn thủ hạ của mình chết. Nam nhân mà, một số thời khắc tâm nên cứng một chút. Golan khuyên bảo nói. Đường Tiếu gật gật đầu, chừng chừng nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu chủ thượng. Muốn đánh cứ đánh, nói lời vô dụng làm gì. Đường Tiếu hét lớn một tiếng, trong tay nắm lôi thần đã hướng phía chủ thượng đập xuống. Chủ thượng khóe miệng lại là dâng lên một tia cười ta. Hắn thưởng thức giới đầu ngón tay đem thả xuống. Tay phải giơ lên, hắn chiếc nhẫn kia trực tiếp phát sinh biến hóa. Một mặt đen như mực tấm chắn xuất hiện trên tay. Bịch một tiếng, lôi thần rơi ở trên khiên. Đường Tiếu cánh tay trực tiếp bị chấn động đến run lên, nhưng là chủ thượng mặt ngay cả sắc cũng không có thay đổi một cái. Đường Tiếu trong lòng kinh hãi. Golan công kích đã đến. Đồng dạng đánh vào đen kịt trên tấm chắn. Kinh không dậy nổi mảy may ngạch gợn sóng. Nhận nhau tương đối nhìn thoáng qua, nhau nhau hướng về sau mặt thối lui. Vừa mới đứng vững, chủ thượng công kích đã đến. Không khí chung quanh nhận áp bách, phát ra tê minh thanh âm. Hai người vội vàng phòng ngự, nhưng chủ thượng công kích cực nhanh. Hai người chống đỡ được một lần, hai lần, ba lần, nhưng ở thứ 20 mấy chiêu thời điểm trực tiếp bị nện xuống đất. Hai người rốt cuộc không đứng dậy được. Sớm bảo ngươi từ bỏ chống lại liền là không nghe. Ngươi cho rằng dựa vào cái này món vũ khí liền có thể đem ta đánh bại. Quá ngây thơ rồi đi. Ngay cả ta đói thân đều không gần được, nói chuyện gì hủy diệt. Chủ thượng lạnh lùng châm chọc. Hai người nằm trên mặt đất, cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn gãy mất. Đường Tiếu còn tốt chút, mặc địa tâm dung nham thép chế tạo áo giáp. Nhưng là chủ thượng thực lực cực mạnh, địa tâm dung nham thép chế tạo cơ giáp đều bị đánh ra từng cái hố. Golan không có phòng ngự mạnh như vậy cơ giáp. Trên người cơ giáp đã sớm nát. Thậm chí rất nhiều mảnh vỡ đã đi vào trong thịt. Cao tuổi rồi, nằm trên mặt đất cùng chó chết. Lấy ra a. Chủ thượng đưa tay đi lấy Đường Tiếu trong tay lôi thần. Hiện tại Đường Tiếu xương cốt toàn thân tựa như là gãy mất. Căn bản dùng không ra một điểm khí lực. Ngươi mơ tưởng. Đường Tiếu nói xong đem Golan trong tay chảm hồn cùng trong tay mình lôi thần cùng một chỗ thu vào trong chữ vật không gian. Muốn đem cuối cùng này đối chúa tể vật có uy hiếp lấy đi. Kiếp sau a. Đường Tiếu hừ lạnh, mặc dù trên thân không có khí lực, nhưng là chân nguyên mở ra chính đang điên cuồng khôi phục. A, chúa tể ồ lên một tiếng đem Đường Tiếu nhấc lên. Tìm nửa ngày đều không có thể tìm tới lôi thần cùng chảm hồn bị đặt ở địa phương nào. Đồ vật a, chủ thượng hung hăng hỏi. Đường Tiếu lạnh hừ một tiếng không nói chuyện. Không gian chữ vật thế nhưng là cùng ý thức của mình nối liền cùng một chỗ. Coi như đem mình mở ngực mổ bụng cũng không tìm tới. Ta hỏi ngươi đồ vật a. Chủ thượng thanh âm lớn hơn. Đường Tiếu vẫn không có nói chuyện. Chủ thượng cả đời khí đem Đường Tiếu ngã ầm ầm trên mặt đất. Tiện tay lại nhấc lên một bên ngạch Golan. Tìm nửa ngày vẫn không có tìm tới. Chủ thượng khí ngửa mặt lên trời gào to. Đường Tiếu nhìn đúng thời cơ. Trong khoảng thời gian này hắn khôi phục một chút thực lực. tại chủ thượng ngẩng đầu lên đồng thời kéo go lần hướng liên minh phương hướng thối lui. A, chủ thượng như giống như điên. Ta hỏi ngươi đồ vật a. Chủ thượng giận dữ, khí thế tụ tập trở thành một cái mạnh phi thường năng lượng cường đại cầu. Vẫy tay một cái hướng một bên quân đội bay đi. Tại trong quân đội cái kia năng lượng cầu trực tiếp nổ tung. Mấy ngàn binh sĩ trực tiếp tử vong. Một màn này nhìn Đường Tiếu con mắt đăm đăm, hận đến nghiến răng, nếu là mình có thực lực nhất định đem chủ thượng chém thành muôn mảnh. Để bọn hắn ngay cả một điểm sống sót chỗ trống đều không có. Nhưng mình trước mắt cũng không có thực lực này. Tiểu tử, ta nhìn chúng ta liên minh hôm nay là xong đi. Ha ha, Đường Na ôm Golan. Golan thở dốc một hơi nói. Sẽ không, nhất định còn có những biện pháp khác. Đường Tiếu nói, có thể có biện pháp nào? Hai người chúng ta liên thủ cũng không thể đem đối phương thế nào. Toàn bộ liên minh căn bản liền không có cao thủ gì. Trừ phi lúc này cha xứ phục sinh a. Golan tiếp lấy nói, Đường Tiếu lại là làm sao không biết. Chỉ cần liên minh bất diệt thấp nhất tối thiểu còn có một tia hy vọng. Chúa cứu thế hào đã bị số 2 bỏ vào hai tòa. Chúa tể cao thủ cũng đều tại đồ sát lấy người trong liên minh. Tình huống một lần nguy cấp. Tăng ma hành giả, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giao ra cái kia đem vũ khí theo ta đi. Thứ hai, theo ta đi. Chủ thượng mở miệng lạnh lùng nói. Hắn khí thế toàn thân hướng phía Đường Tiếu bên này đè xuống. Ngoại trừ Golan cùng Đường Tiếu bên ngoài người còn lại toàn bộ bị ép trên mặt đất. Nếu không phải Đường Tiếu trên người vượng tài tăng thêm một đạo bá khí vượng tài trực tiếp liền có thể bị đè chết. Nếu như ta hai loại đều không chọn a. Đường Tiếu kiên cường nói. Người có thể hai loại đều không chọn. Nhưng là ngươi sẽ phải hối hận. Chủ thượng âm hiểm cười. Ta biết sao. Đường Tiếu ngược lại là buông ra. Chết còn không sợ mình thì sợ gì. Duy nhất tiếc nuối liền là cố gắng lâu như vậy hệ thống không có lên tới mắc cấp. Còn có liền là không có thể lấy Đường Na về nhà chồng. Ngươi làm sao không sẽ? Chủ thượng cũng là hỏi lại, ngươi nguyên danh chân lý. Sinh ra ở ba lần đế quốc biên cảnh Phong Diệp Trấn. Phụ thân ngươi là Phong Diệp Trấn bên trên duy nhất nam tước. Từ nhỏ ngươi tại Phong Diệp Trấn liền là hô phong hoán vũ trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng không biết đạo ngày đó ngươi vậy mà ngoài ý muốn thu được chiến thần cái kia cẩu vật truyền. Thừa, thuận tiện học tập chiến thần rèn đúc thuật đi. Ngay tại ngươi học được không lâu ải nhân tư liền bắt đầu tiến đánh ba lần. Phụ thân ngươi vì có thể giữ vững Phong Diệp Trấn ra ngoài mua áo giáp. Nhưng là lại làm sao có thể mua đạo. Thế là ngươi liền lần thứ nhất bắt đầu chế tạo cơ giáp. Dùng tên giả tăng ma hành giả. Nhưng cuối cùng Phong Diệp Trấn y nguyên không thể đào thoát hủy diệt hạ tràng. Chủ thượng nói. Xong, đem Đường Tiếu kinh lịch toàn bộ nói một lần. Nhưng là rất nhiều nơi đều là chủ thượng chính mình suy đoán. Cũng không có cái gì căn cứ. Hoặc là căn cứ một chút giải rác truyền ngôn mà nói ra được. Rất nhiều nơi cũng không nhiều. Cũng không khớp. Đường Tiếu đứng ở nơi đó sững sờ nghe không có phủ nhận bất kỳ một cái nào chi tiết hoặc là bất. Luận cái gì một câu. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không rõ. Chủ này lên tới ngọn nguồn đang đánh ý định quỷ quái gì. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.